Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, 341. Lúc đầu trấn nhỏ. Nhiệm vụ hoàn thành. Trong rừng rậm một dòng sông nhỏ bên, Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở chỗ đó, đang dùng nước sông trong tẩy rửa hai tay của mình cùng hai chân cùng với toàn thân cao thấp. Cho dù trên tay hắn không thấy được cái gì bẩn đồ vật, vẫn như cũ không ngừng xoa nắn. Động tác như thế đã kéo dài rất lâu rồi. Tại trước mặt của hắn là một đám toàn thân trơn bóng các cô gái đang tại trong nước sông giặt thân thể. Cái đó đại nhân, mấy cô gái đi tới, tại sao một mực đang tại nơi này? Xin lỗi, ta còn có chút không thích ứng. Mộc Tiểu Tiểu liếc về các nàng một cái, lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng. Không thích ứng? Đúng vậy. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, nhìn lấy hai tay của mình bị cái loại này vật đáng ghét dính đến tay trên người, ta có thể thật sự là không nhịn được. Coi như không sai biệt lắm rửa sạch cũng vẫn có một ít tác dụng tâm lý. Nói lấy dừng một chút, khóe miệng giật một cái, đại khái ở chỗ này mấy ngày, có lẽ ta đều muốn dính vào bệnh thích sạch sẽ rồi. Mấy cô gái hai mắt nhìn nhau một cái, thần sắc đều là tối sầm lại. Được rồi, các ngươi cũng không cần quá để ý, chuyện lúc trước liền đi qua đi, sau đó cố gắng bắt đầu lại đi. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy đứng lên, các ngươi giặt sạch lâu như vậy có khỏe hay không sao? Chúng ta không sai biệt lắm nên lên đường. Cái đó, chấm ngoặc kép, một cô gái trong đó nhỏ giọng nói, lại đợi chút đi, chúng ta lại tẩy một hồi. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, xoay người đi trở về. Trong chốc lát liền thấy ngồi dưới đất Alicia, ngươi còn đang suy nghĩ cái đó. Mặc dù đem ngươi đệ nhất cứ điểm bị tạc, thật xin lỗi. Không phải là, Alicia lắc đầu một cái, bắt được bên người Prim tay nhỏ, lo lắng nói, ta chỉ là đang nghĩ chuyện sau này. Đệ nhất cứ điểm đã bị ma vật chiếm lĩnh, coi như hủy diệt cũng không có cái gì, chỉ là lúc sau nên làm cái gì bây giờ. Sau đó sao? Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, ta cảm thấy các ngươi ngược lại là có thể đi cùng còn lại cứ điểm dài hội họp, đàm phán một cái đối với ma vật cùng vô bọn họ trinh phạt. Bởi vì lúc trước Mộc Tiểu Tiểu cường hãn một đòn trực tiếp đem đệ nhất muốn nhét cho hủy diệt. Bên trong ma vật cùng lính đánh thuê hơn 90% toàn bộ tử vong. Cũng chỉ có vô cùng kim mấy người bởi vì kết giới nguyên nhân mà còn sống. Tổn thương nguyên khí nặng nề, chính bọn họ không có tinh lực đối với dư cứ điểm tiến hành chiếm lĩnh xâm lược, cuối cùng cũng liền công chiếm thứ hai cứ điểm, liền lui thủ chính mình đại bản doanh Hắc Chi Thành rồi. Cũng cho còn lại ngũ đại cứ điểm thời gian thở dốc. Thuận tiện nhắc tới, cái này liên tiếp sự kiện để cho toàn bộ đại lục đều kinh hãi. Đầu tiên là vô làm phản cùng với ma vật liên hiệp, cùng với vô phát ra hầu hạ tuyên ngôn, để cho toàn bộ đại lục đang khiếp sợ sau khi, cũng nhấc lên một vòng mới khói lửa chiến tranh. Sau đó chính là ngăn cơn sóng giữ Mộc Tiểu Tiểu, bởi vì tại đệ nhất cứ điểm cứu ra Alicia cùng Prim đệ nhất đệ nhị cứ điểm thủ lĩnh. Cộng thêm tại đệ nhất cứ điểm lấy sức một mình đem khắp thành ma vật trong nháy mắt liền hóa thành hư không, trực tiếp bức bách vô không thể không lui về Hắc Chi Thành. Đại đại trì hoãn thời gian của bọn họ, ngược lại là Mộc Tiểu Tiểu danh tự này trong nháy mắt liền bị đại lục tất cả mọi người thật sự quen thuộc, cũng bị đội lên anh hùng danh hiệu, bao gồm hắn tại đệ nhất cứ điểm đối với bị các ma vật xâm phạm mà rớt xuống các cô gái nói những lời đó, làm ra cái đó kết luận, cùng với cuối cùng cứu ra hành vi của các nàng. Trực tiếp để cho hắn trở thành toàn bộ đại lục trong lòng cô bé anh hùng cộng thêm tình nhân trong mộng ái mộ cùng với ước mơ đối tượng. Thậm chí liền ngay cả mấy cái kia cứ điểm dài cũng đều hiểu được Mộc Tiểu Tiểu sự tình. Vô luận vận mệnh biết bao bất công, cũng muốn chống lại rốt cuộc. Như vậy giá trị quan niệm trong nháy mắt cuốn lên toàn bộ đại lục. Bất quá những thứ này Mộc Tiểu Tiểu đều không biết. Hắn có thể không biết mình sự tích bị Alicia lấy phong thơ tình thế phát cho mỗi cái cứ điểm. Ngươi thì sao? Nghe lời của Mộc Tiểu Tiểu, hắn dường như không tính đi. Cho nên Alicia lúc này hỏi, ngươi sau này dự định đây? Ta, Mộc Tiểu Tiểu trù trừ một chút, mới lên tiếng, ta dự định thành lập một cái trấn nhỏ. Trấn nhỏ, Alicia hơi chậm lại, có chút không tìm được manh mối, tại sao? Sao, chung quy không thể nói là nhiệm vụ chứ? Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, như vậy không phải là rất tốt sao? Coi như thành lập trấn nhỏ ta còn là sẽ cùng các ngươi liên hiệp. Cùng nhau chinh phạt vô cùng với những thứ kia ma vật. Chẳng qua là ta không quá thích đầu nhập vào những thứ kia cứ điểm mà thôi. Vậy, trầm mặc hồi lâu Alicia đột nhiên nói, những thứ kia nữ hài đây. Làm sao bây giờ? Các nàng, Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn nàng, các nàng dĩ nhiên là cùng đi với ngươi các ngươi cứ điểm. Có vấn đề gì sao? Dù sao các nàng cũng là người may mắn còn sống sót. Mấy người các ngươi cứ điểm không có lý do gì không sẽ thu lưu các nàng chứ? Không phải là cái này. Alicia không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói thầm trong lòng đôi câu ngu ngốc. Hắn chẳng lẽ liền không nhìn ra những thứ kia nữ hài tựa hồ cũng đem mình hết thảy đều ký thác vào trên người của hắn sao? Thân là kỵ sĩ đoàn trưởng Alicia có thể nhìn ra. Đại khái là bởi vì Mộc Tiểu Tiểu làm cho các nàng lần nữa tìm về chính mình. Cho nên những cô bé này môn tự nhiên sẽ đối với Mộc Tiểu Tiểu vô cùng ước mơ cùng với không muốn xa. Rời, chắc chắn sẽ không rời đi. Hơn nữa chính mình vậy. Sự thật cũng chứng minh quả là như thế. Chúng ta không đi. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Liền thấy mấy chục nữ hài đã tắm xong thân thể mặc quần áo tử tế đi tới. Trên mặt mang kiên định biểu tình, chúng ta muốn đi theo đại nhân. Các ngươi, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ, đi theo ta. Ta cảm thấy các ngươi hay là đi. Không được, chúng ta liền muốn đi theo đại nhân. Là đại nhân dành cho chúng ta hy vọng mới. Trong đó cái đó màu nâu tóc ngắn nữ tu sĩ dứt khoát. Nói, cho nên chúng ta muốn một mực ở lại đại nhân bên người. Hơn nữa đại nhân muốn thành lập trấn nhỏ. Luôn không khả năng nơi đó không có bất kỳ ai chứ. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ không biết nên nói cái gì cho phải. Nha, chúng ta tự nhiên cũng là theo chân ngươi. Chloe thản nhiên nói. Trên mặt một mảnh ngạo kiều ý, nữ vương đại nhân nói rồi. Cùng chúng ta kết minh nhưng là ngươi. Cho nên ngươi dĩ nhiên là đừng muốn chạy trốn rồi. Bên cạnh Oga một mặt lãnh đạm bình tĩnh. Cũng là theo một ý nghĩa nào đó thừa nhận cái ý này. Cái đó, bên cạnh uy phong lẫm liệt Alicia đột nhiên mở miệng, nói lắp bắp, sao? Là đại nhân ngươi đã cứu ta cùng muội muội của ta. Cho nên chúng ta cũng muốn đi theo ngươi. Đừng hiểu lầm, chúng ta chẳng qua là cảm thấy đi quấy rầy cái khác cứ điểm cảm giác không tốt lắm mà thôi. Được rồi, kết quả các ngươi cũng phải đi sao? Mộc Tiểu Tiểu đem ánh mắt nhìn về phía một bên Miami. Xin lỗi, trên mặt Miami treo vẻ áy náy, ta còn muốn về trước một chuyến thứ tư cứ điểm. Không có việc gì, Mộc Tiểu Tiểu không thèm để ý cười một tiếng. Đưa tay ra, Mộc Tiểu Tiểu, ngoặc kép chấm chấm, Miami ngắn ngủi sững sờ. Sau đó đưa tay ra cùng hắn bắt tay nhau. Trên mặt lần nữa treo lên nụ cười. Nàng nghĩ tới rồi bọn họ lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng. Khóe miệng không cầm được giơ lên, nhớ đến có thể ngàn vạn lần chớ chết nha. Người cũng vậy, một đường thuận phong, chấm chấm, nói muốn thành lập trấn nhỏ. Vậy phải thế nào xây? Trên đường, Alicia nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Chính mình xây mà nói quá tốn thời gian rồi. Hơn nữa như vậy điểm, trừ mình ra toàn bộ đều là nữ tính. Muốn tại thời gian còn lại bên trong xây lên một cái trấn nhỏ là cơ bản không thể nào, cho nên chúng ta hay là tìm một cái có sẵn đi. Bởi vì chiến tranh mà hoang phế trấn nhỏ, tốt nhất là hẻo lánh một chút. Nghe thấy lời của hắn, Alicia nhưng là ánh mắt sáng lên, như vậy, ta ngược lại thật ra biết một chỗ. Nơi đó là tại đệ nhất cứ điểm cách đó không xa một cái trấn nhỏ. Đã từng bị các ma vật công phá. Chẳng qua là nơi đó có chút nguy hiểm. Ồ, thật sự, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên, vậy chúng ta liền mau đi đi. Nguy hiểm không liên quan. những thứ kia các ma vật cùng lính đánh thuê nếu là dám tới mà nói, ta sẽ để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về đấy. Chúng ta đây thì đi đi. Đúng rồi, chúng ta trấn nhỏ, còn không có đặt tên chứ. Alicia đột nhiên nói, nhất định phải lên một cái tên mới được đây. Tên sao? Mộc Tiểu Tiểu trầm ngâm một chút, sau đó nói, thị trấn mở đầu. Liền kêu thị trấn mở đầu như thế nào? Phàm là đi tới cái trấn nhỏ này người, liền đại biểu dĩ vãng hết thảy đều tan thành mây khói. Nhân sinh cũng là bắt đầu lại. Như thế nào đây? Thị trấn mở đầu, tên rất hay a, không sai. Ta thích danh tự này. Liền kêu thị trấn mở đầu tốt rồi. Những nữ hài kia rối rít đáp ứng. Alicia lẩm bẩm đôi câu sau đó nở nụ cười, rất không tồi nha. Liền kêu thị trấn mở đầu đi. Tại bọn họ cảm thấy cái này hoang phế đã lâu trấn nhỏ thời điểm, Mộc Tiểu Tiểu nhiệm vụ liền hoàn thành. Thừa dịp những nữ hài kia sửa sang lại cái này trong trấn nhỏ cỏ dại, phòng ốc, đường phố thời điểm, Mộc Tiểu Tiểu ung dung thản nhiên tiến vào một cái hẻm nhỏ. Ngược lại lần sau tiến vào thời gian cũng sẽ không thay đổi. Cứ như vậy đi, hơi mệt a, nghĩ như vậy, Mộc Tiểu Tiểu hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở nơi này. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.